Để em gọi cho cậu ta. Hỏi ý xem thế nào. Chị gọi cho. Lệ Từ xòe tay ra. Lệ Tư Dạ hiểu ý đưa điện thoại cho bà chị hung dữ này rồi ngồi xuống bên cạnh xem kịch hay. Cách chương.